Tổng tài lão bà ta lạnh, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 30 lần đầu tiên họp liền trực tiếp làm cho bọn họ bỏ lỡ cơm trưa bữa tối tần họp. Tô Túc đơn giản hai chữ, làm cho mọi người cao trông nom nhóm buộc chặt đích tâm tình cuối cùng chiếm được thả lỏng, một đám chậm rãi theo chỗ ngồi đứng dậy, hòa tốc rời đi phòng họp, sợ đi chậm một bước phải lại làm cho Tô Túc bắt được tiếp tục họp bình thường. Tôi có đáng sợ như vậy sao? Nhìn mọi người tốc độ rời đi phòng họp, quay đầu nhìn không có rời đi ngồi ở tại chỗ Diệp Trường Thanh, Tô Túc theo bản năng vuốt cằm nhỏ giọng hỏi. Nghe Tô Túc lời này, Diệp Trường Thanh nhịn không được bật cười. Lão bản, cậu nếu quả thật cái dạng này để cho bọn họ nhìn thấy, sẽ không sẽ thấy cậu liền khẩn trương như vậy. Bộ tôi là khỉ sao? Nhìn Diệp Trường Thanh, Tô Túc bất mãn nói câu. Diệp Trường Thanh trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai Tô Túc cũng có như vậy một mặt, nhưng cũng biết này lão bản tính cách tính tình có chút điểm thay đổi thất thường, cũng không thể đồ nhạ hắn sinh khí về sau chính mình không công chịu tội, liền ha ha cười, đứng dậy nói. Lão bản, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Bởi vì thời gian tương đối chậm, khách sạn cũng đã đóng cửa, cho nên Diệp Trường Thanh đặt khách sạn là bằng hữu khai một nhà 24 giờ buôn bán nhà ăn, tuy rằng so ra kém những thứ này cấp 5 sao đại khách sạn, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, tương đối đã bị đại chúng thích. Muốn một cái khá lớn đích phòng đặt ngồi suốt tam bàn nhân ăn cái gì, bởi vì đều đói bụng lắm, cho nên thượng bàn đồ ăn, mặt khác hai thức ăn trên bàn đều làm cho mọi người trở thành hư không, căn bản quên Tô Túc này chủ tịch tồn tại, một đám làm sao còn nhớ rõ phân rõ phải trái. Cũng chỉ có Tô Túc này một bàn nhân ăn được chậm rãi, sợ cấp Tô Túc lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Nghĩ muốn như thế nào ăn liền như thế nào ăn, không cần bận tâm tôi. Ngẩng đầu nhìn một vòng người trong, cho một câu như vậy nói sau, lại tiếp tục im lặng ăn lên. Cùng Tô Túc một bàn người đều có chút không rõ liền lấy, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Trường Thanh. Mà Diệp Trường Thanh nghe lời này, trên mặt ngừng không được tươi cười, đối với mọi người nói. Lão bản ý là các người tùy ý ăn, không cần câu thúc, thậm chí có thể xem lão bản không tồn tại. Vừa nghe Diệp Trường Thanh nói lời này, mà chánh chủ cũng hoàn toàn không có phản bác, một bàn mọi người vui vẻ ra mặt ăn cái gì tốc độ rõ ràng tốc tăng, chậm rãi, thế nhưng đã muốn siêu việt mặt khác hai bàn ăn cái gì tốc độ, rước lấy mặt khác hai bàn không vui, đều cho nhau so đấu chứ. Nguyên bản có chút khẩn trương nghiêm túc bầu không khí, nháy mắt làm cho mọi người như vậy náo nhiệt đích ăn cơm tốc độ cấp đánh bại, thỉnh thoảng truyền đến cười vui thanh, một đám trên mặt vui vẻ ra mặt làm cho Tô Túc lúc ăn cơm tâm tình cũng đi theo tốt hơn không ít. Một bữa cơm ăn đại khái một giờ ăn xong, lúc sau thời gian là buổi tối 9 giờ nhiều chung, Diệp Trường Thanh đi vén màn sau, mọi người liền tự quay về nhà. Về đến nhà tâm tình không tồi cùng Vũ Trương lên tiếng kêu gọi. Vũ Trương chào buổi tối. Chào thiếu gia, cười tủm tỉm cùng Tô Túc chào hỏi, từ khi thiếu gia hồi tâm, không còn đêm không về ngủ. Trong nhà cũng náo nhiệt lên, không giống như trước như vậy lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắc hắc đây chính là công lao của nàng, nếu không nhờ nàng túm lấy thiếu gia một hồi lại nhảy hắn một hồi lại nhảy một hồi, thiếu gia làm sao có thể sẽ nhanh như vậy sửa hảo. Nàng là một bảo mẫu cỡ nào làm hết phận sự a. Tô Túc kỳ quái nhìn Vũ Trương trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát đắc ý, nhịn không được quan tâm hỏi. Vũ Trương, bà làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại nhìn đến Tô Túc quan tâm bộ dáng, trong lòng một trận ấm áp càng thêm đắc ý. Không có việc gì, chính là nghĩ thiếu gia tính toán khi nào thì sinh cái tiểu thiếu gia. Tô Túc mặt cứng đờ, sinh một cái đứa nhỏ. Hắn căn bản là không nghĩ qua muốn thêm một cái đứa nhỏ, tuy rằng phía trước đề cập qua sinh đứa nhỏ, nhưng chỉ là vì cho tức phụ an tâm. 20 tuổi nam nhân sợ hãi làm cha, 40 tuổi nam nhân khát vọng làm cha, 60 tuổi nam nhân đem đứa con đi làm cha. Tô Túc bị Vũ Trương vừa nói như thế, cảm giác được sinh thêm cái đứa nhỏ tựa hồ cũng không sai. Bảo bảo cô đơn như vậy, có lẽ nên sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội cho nàng chơi. Tôi đi hỏi một chút bảo bảo muốn muội muội hay không. Xoay người đi lên lầu tìm bảo bối khuê nữ thương lượng, để lại ngốc lăng ngốc Vũ Trương. Ai ai, đứa nhỏ không phải dùng để chơi. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tô ba ba đang ở bồi bảo bảo chơi. Cảnh sát mèo đen, lão ba ngài đóng nhất trích nhĩ hình tượng quả thực là rất sống động, lúc trước nhất trích nhĩ không phải chính là dựa theo ngài mà thiết kế chứ. Tô Túc đứng ở cửa cười không thẳng nổi thắt lưng, chút cũng không bận tâm Tô ba ba xấu hổ nét mặt già nua đỏ bừng. Ba ba, bảo bảo nhìn đến Tô Túc đánh tới, hoàn toàn đã quên ông nội bồi chính mình chơi nhất trích nhĩ. Vươn tay đem bảo bảo ôm lên ước chừng. Bảo bảo, con lại béo. Bảo bảo không vui lớn tiếng. Con vốn đã rất béo. Cũng không biết là ai cấp bảo bảo giáo huấn lý niệm tiểu hài tử càng béo sau khi lớn lên càng xinh đẹp. Cho nên Nghiệp Dư bảo Bảo cố gắng nghĩ muốn đem mình ăn thành heo con. Hảo hảo hảo, Bảo Bảo vốn cũng rất béo. Con gái bảo bối thật sự là quá đáng yêu. Khụ khụ, Tô Ba Ba giả vờ khụ khụ hấp dẫn tầm mắt nhìn đến Tô Túc nhìn lại đây nói. Ra ra, người nếu không có việc liền mang Bảo Bảo đi công ty đón Lăng Lăng trở về. Hảo, Bảo Bảo chúng ta đi đón mama thôi. Chịu đựng nhịn cười dưới ánh mắt Tô Ba Ba nhìn chằm chằm ôm Bảo Bảo xoay người xuất môn. Tô mama trong tay bưng nước trái cây, nghênh diện gặp được Tô Túc. Ra ra, ngươi đây là muốn mang Bảo Bảo đi đâu? Mẹ con mang Bảo Bảo đi công ty đón Tả Lăng trở về, ba hình như có chuyện tìm nàng. Kiên nhẫn trả lời, chiếu cố hảo Bảo Bảo, buông trong tay quả nhiên nước trái cây cầm Tô Túc áo khoác giúp hắn mặc vào, khóe miệng không quên dặn dò. Đã biết, ôm lấy Bảo Bảo huy phất tay. Xe trên đường cái cũng không có bởi vì ban đêm đến mà giảm bớt, ngược lại bởi vì thành thị công tác áp lực đại, càng nhiều nam nữ đi ra thả lỏng. Bảo Bảo, để cho mama lại cho con sinh cái muội muội được không? Ôm Bảo Bảo xem ngoài xe xa hoa trụy lạc, sinh, thần tình cảm thấy lẫn lộn nhìn về phía Tô Túc, cách hắn nên giải thích như thế nào? Nói thật thật sự không thành vấn đề sao? Hoàn hảo, Bảo Bảo cũng không có thật sự hỏi, bởi vì ba ba, không phải nạp đủ tiền điện thoại có thể được tặng muội muội sao? Bảo Bảo chính là mama nạp đủ tiền điện thoại được tặng mà. Nhìn bảo bối khuê nữ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tô Túc ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai nói cho con biết con là nạp đủ tiền điện thoại được tặng? Ý tưởng ngáo đá này khẳng định không phải là Tả Lăng nói cho Bảo Bảo. Là Tiểu Chí nói, mama hắn nói cho hắn biết hắn là nạp đủ tiền điện thoại được tặng. Tiểu Chí, chớ không phải là Bảo Bảo nhà trẻ bằng hữu. Tô Túc Nhu Mi cố gắng muốn đem Bảo Bảo ý tưởng sửa đúng lại, con gái bảo bối của Tô Túc hắn làm sao có thể là nạp đủ tiền điện thoại được tặng chứ? Bảo Bảo, con không phải là nạp đủ tiền điện thoại được tặng. À, Bảo Bảo trừng lớn quay tròn mắt đen nhìn Tô Túc tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì không phải nạp đủ tiền điện thoại được tặng. Xem xét Bảo Bảo ánh mắt khát cầu Tô Túc cắn răng. Bởi vì con là ba ba mua trang sức cho mama được tặng. Dứt lời, xe chạy đến một cái hình chữ S, xem ra lái xe đại thúc cũng rất không bình tĩnh. Này hai cái có khác nhau sao? Tại sao không có khác nhau, mua trang sức gì đó tổng so với nạp tiền điện thoại đắt hơn một chút. Càng có thể thể hiện Bảo Bảo so với kia cái gì Tiểu Chí quý hơn. Tuy rằng, cấp độ ngáo đá tương xứng, lạc đề, Tô Túc nhanh đem đề tài túm trở về. Bảo Bảo, con có nghĩ muốn muội muội không? Muội muội sẽ cùng con chơi sao? Lôi kéo Tô Túc tóc nho nhỏ thân hình tựa hồ có chút khẩn trương. Muội muội sẽ cùng Bảo Bảo đùa, vuốt ve Bảo Bảo mềm tóc ánh mắt mềm mại, con muốn muội muội, Bảo Bảo ngọt ngào thanh âm nháy mắt làm cho Tô Túc mềm lòng không chịu được. Hai cha con ở dưới ánh mắt quỷ dị của lái xe, đi tới công ty. Đời trước đã thật lâu chưa từng tới công ty, Tô Túc cũng là lần đầu tiên tới công ty, đương nhiên, bảo an phi thường lưu loát đem Tô Túc ngăn lại, lý do là nhân viên khả nghi không được tiến vào. Tô Túc cùng Bảo Bảo hai người thực vô tội mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Bảo Bảo đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ba ba, đánh điện thoại cho mẹ. Đúng rồi, lấy điện thoại di động ra. Chính đang làm việc Tả Lăng bị tiếng chuông đột nhiên vang lên giật mình, khi nhìn đến dãy số lại lộ ra tươi cười. Ra ra, ăn qua cơm chiều chưa? Mẹ, Bảo An thúc thúc không cho chúng ta đi vào tìm mẹ. Ủy khuất nhỏ giọng âm, khi nói chuyện còn ròm ròm Bảo An hai mắt. Mẹ hiện tại liền xuống dưới, chờ mẹ một chút. Rất nhanh sửa sang lại văn kiện khẩn cấp muốn đi xem bộ dáng nhỏ đang chờ đợi mình. Tô Túc nhướng mi hướng Bảo An khiêu khích, lúc này thang máy vừa vặn đứng ở lầu một, một thân chức nghiệp trang phục Tả Lăng từ bên trong đi ra, hướng tới đây vừa đi tới, Bảo An cười nghênh đón. Màu đen váy ngắn, cổ áo màu đen hình tròn, Tả Lăng hiện tại bộ dáng sống sờ sờ liền là một chức chàng mỹ nữ. Bởi vì nhìn thấy Tô Túc hiện tại trên mặt Tả Lăng biểu tình dịu dàng vô cùng, vui mừng từ trong lòng rào rạt đến trên mặt đánh vỡ băng lãnh, Tô Túc nhìn thấy trước mắt sáng ngời. Mẹ ôm, nhìn đến Tả Lăng, Bảo Bảo vươn hai tay, Tả Lăng cười đón qua Bảo Bảo. Phía trước ngăn đón hai người không để cho tiến vào Bảo An hiện tại hận không thể ngất xỉu đi. Tô Túc đột nhiên hiểu được tâm tình lúc đó của lão gia tử. Hai người sao lại đến đây? Hôn nhẹ con gái trong lòng, khó hiểu nhìn về phía Tô Túc. Nhún nhún vai, lão ba tìm em có việc, Bảo anh lại đây đón em. Bảo Bảo hai tay nắm bắt Tả Lăng mặt mân mê cái miệng nhỏ nhắn quay mắt về phía nàng nói. Mẹ con muốn muội muội. Tô Túc vỗ đầu, quả nhiên tiểu hài tử giấu không được chuyện. Nhìn tức phụ nhà mình ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhấc tay đầu hàng. Cách chương.